Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, canh 4, Thư Trừng sợ là bởi vì thua không nổi dứt khoát không thể so. Tấm tác, rất có tự mình hiểu lấy a. Đại vệ áo khang nạp ở Y quốc quốc nội đấu đối kháng chung đã bao nhiêu lần đệ nhất? Chưa từng có thua quá hảo sao? Bất bại thần thoại đại vệ áo khang nạp sách mới tuyên bố. Vẫn là khoa học viễn tưởng. Siêu cấp đẹp, quả thực chính là năm gần đây khoa học viễn tưởng tiểu thuyết kinh điển chi làm. Có thể do cái kia đến từ hoa hạ người nhát gan khá hơn nhiều. Thư Trừng chính là một cái người nhát gan. Ha ha ha, bất bại thần thoại đại vệ áo khang nạp cố lên. Bất bại thần thoại đại vệ áo khang nạp cố lên. Kỳ thật ta còn là muốn cho Thư Trừng tới tham gia trận này thi đấu. Làm đại vệ áo khang nạp hung hăng ngược ngược hắn. Ha ha ha, Thư Trừng khẳng định sẽ không tới tham gia thi đấu. Cái này người nhát gan. Bình luận khu cơ hồ đều là phủng đại vệ áo khang nạp dẫm Thư Trừng. Thư Trừng nheo lại đôi mắt, khóe môi giơ lên, bắt đầu ngồi ở trước máy tính gõ chữ. Khoa học viễn tưởng tiểu thuyết. Tựa hồ, đỉnh hảo ngoạn thiếu niên lười biếng lười tiếng nói ở trong phòng vang lên. Thư Trừng ngón tay ở trên bàn phím như con bướm giống nhau bay múa. Đen nhánh con ngươi tràn đầy tự tin quang mang. Một đoạn thời gian trôi qua, cường đại nhất não mới nhất một kỳ khiêu chiến tái báo trước phiến đột kích. Ngươi muốn khiêu chiến ai, không sao cả. Không có khác biệt báo trước phiến chung một mảnh đen nhánh không có lộ ra người khiêu chiến mặt. Có chút lười biếng thanh âm lại hấp dẫn đại gia chú ý. Lập tức khiến cho một trận sóng to gió lớn. An Nhập Miên là cường đại nhất não siêu cấp fan. Từ đệ nhất quý cường đại nhất não bá gia liền bắt đầu quan khán. Cho tới bây giờ bá gia đệ tam quý. Đệ nhất quý cường đại nhất não bá gia. Z quốc đối chiến Y đê quốc. XB quốc. Đê quốc tam quốc trí nhớ tinh anh. Đối mặt cường địch Z quốc đội lấy bất bại chiến tích đứng ngạo nghệ thế giới trí nhớ đỉnh khi. An Nhập Miên xem đến vô cùng kích động, bởi vì này không chỉ là cá nhân vinh dự, càng là quốc gia vinh dự. Tại đây một khác, nàng vì này đàn thiên tài gieo hò, vì bọn họ hưng phấn, đệ nhị quý cường đại nhất não bá ra. An Nhập Miên như cũ canh giữ ở TV trước, một kỳ lại một kỳ chờ. Kết quả cuối cùng lại là Z quốc đối chiến đảo quốc thất bại. Z quốc đối chiến Y quốc thất bại. Đến tuyển thủ ảm đạm ly tràng. An Nhập Miên thiếu chút nữa không có nhịn xuống khóc ra tới. Lúc ấy dư luận ồ lên. Suy đoán nổi lên bốn phía. Nghi ngờ, phê bình ùn ùn kéo đến. Cho tới bây giờ đệ tam quý. An Nhập Miên như cũ canh giữ ở TV trước. Nàng là thật sự hy vọng cuối cùng tuyển ra tuyển thủ có thể vì Z quốc mang đến vinh dự. Đạt được não vương quốc, nghe được báo trước phiến thanh lãnh mà lại có chút lười biếng lười tiếng nói. An Nhập Miên đáy lòng ẩn ẩn có một loại suy đoán. Cái kia thiếu niên, An Nhập Miên qua quen thuộc hắn thanh âm, nàng có thể cảm giác được chính là hắn. Cái kia thiếu niên rời đi giới giải trí một năm. Một năm thời gian không có bất luận cái gì thông cáo. Xuất hiện ở mọi người trong tầm nhìn tin tức thiếu đến đáng thương. Cho dù có tin tức đều là hư hư thực thực Thư Trừng người. Lúc sau càng là trải qua chứng thực, những người đó không phải thiếu niên. An Nhập Miên nhìn đến báo trước phiến đáy lòng có một ít chờ mong. Thân là Thư Trừng fan club người lãnh đạo vật chi nhất. Fan club fan ở một năm thời gian rời khỏi 1/3. Dư lại toàn bộ đều là hắn fan trung thành. Đại gia mỗi một ngày đều đang chờ hắn trở về. Thật là hắn sao? Thật là hắn sao? Đại vệ áo khang nạp không ngừng hướng hắn tuyên chiến. Hắn thật sự tới sao? An Nhập Miên lập tức đem máy tính khởi động máy. Đăng nhập các đại xã giao trang web. Xem xét các võng hữu bình luận. Nhưng mà, nàng không nghĩ tới chính là, lời nói ngoài lề, không thu phí, đây là song song thế giới. Sẽ có bất đồng, xấu cự hắc phấn, cảm ơn hợp tác, hết chương.